hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi làm nhiệm vụ, mọi món ăn đều sẽ tự động được tăng thêm gia vị cấp A sao? Trần Nhiễm hơi phấn khích, cô lập tức mở giao diện hệ thống lên, nghiêm túc đọc kỹ phần mô tả kỹ năng, là trong khi làm nhiệm vụ, món nào cũng có hương vị à, vậy chẳng phải cô vừa có thể làm thêm, vừa có thể tự mở một quán ăn vặt sao? Với kỹ năng gia vị cấp A, ra ngoài bán bánh rán hay quẩy nóng thôi cũng có thể kiếm bộn tiền ấy chứ. Nhưng tiếc là, phần mô tả trên hệ thống lại viết rất rõ, chỉ có hiệu lực trong tình huống hiện tại, tại địa điểm làm việc do chủ thuê cung cấp, sử dụng nguyên liệu và dụng cụ nhà bếp của bên thuê. Tuy nhiên, đối với cô, như vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, Trần Nhiễm còn phát hiện, ngoài phần thưởng cuối cùng là vị giác, hệ thống còn tặng kèm các phần thưởng khác nữa. Phần thưởng cho lần đầu tiên đi làm thuê hiện lên ngay. 100 vạn, tiền mặt, 100 vạn nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng Việt Nam. Lâm Đan thấy con gái đột nhiên cười ngây ngô, còn tưởng rằng cô bị kích động. Con yêu, đừng lo lắng, nếu thật sự không được, mẹ sẽ đi cầu xin ba con giúp đỡ. Mẹ cứ an phận làm nhân viên công vụ, đợi con vào làm, mẹ có già cũng không sao. Hai mẹ con mình tiết kiệm một chút, rồi cuộc sống cũng sẽ ổn thôi. Mẹ, con không đi đâu, có hệ thống trong tay mà còn không nắm lấy thì chẳng phải quá ngốc à? Nếu ông ấy thật sự có lương tâm thì đã không làm những chuyện như vậy. Mình không thể trông chờ vào lương tâm của ông ấy được. Lâm Đan im lặng, đúng là như vậy. Bà thở dài, vậy thì chỉ còn cách về quê thôi. Đợi mẹ về nhà nói chuyện với ông ngoại con. Bán căn nhà đó đi, lấy tiền trả nợ, sau đó con thi vào biên chế ở quê. Mẹ, Trần Nhiễm nóng nảy, mẹ đừng vội bán nhà. Cả đời ông ngoại chỉ có một căn nhà đó. Hơn nữa, nhà ở nông thôn có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Lâm Đan che mặt, không nhịn được mà bật khóc. Tại mẹ quá vô dụng. Không sao đâu mẹ, không sao đâu. Trần Nhiễm tiến lên ôm mẹ rồi gọi điện thoại cho ông ngoại. Ông cứ ở nhà với mẹ mấy ngày, không cần bán nhà, chờ con ở đây xem tình hình ra sao đã. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể kiếm được số tiền kia rồi. Đến lúc đó có thể trả hết nợ. Trần Nhiễm đợi ông ngoại trấn an mẹ xong thì đưa bà lên xe về nhà. Nhiễm Nhiễm, con thật sự ổn chứ? Nếu không được thì về quê với mẹ, để mẹ yên tâm. Trần Nhiễm nói dối rằng mình đã tìm luật sư để nói chuyện với người ba khốn nạn kia của mình. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm, con ở đây nói chuyện với ông ấy thử xem. Nếu không được thì con lại về tìm mẹ và ông ngoại. Thế nhưng tiếc là, hành trình tìm việc của Trần Nhiễm cũng không thuận lợi như cô tưởng tượng. Nhà họ Trần là gia tộc ẩm thực lâu đời, có ảnh hưởng rất lớn đến hầu hết các khách sạn và nhà hàng trong thành phố. Có cụ ông nhà họ Trần đích thân lên tiếng, không ai dám thuê Trần Nhiễm đến làm. Huống chi, mọi người đều biết cô thiên tài ngày xưa giờ đã mất vị giác, càng không ai nguyện ý thuê cô. Trần Nhiễm lau mồ hôi, chậm rãi đi dọc con phố, ráo rác nhìn xem có cửa hàng nhỏ nào để cô chủ động tìm việc hay không. Cơ hội việc làm ở thành phố nhỏ này vốn không nhiều, các trung tâm môi giới cũng không còn thông báo tuyển dụng nào khác. Ô, đây là ai vậy? Chẳng phải ngôi sao bị bỏ rơi của nhà họ Trần sao? Một giọng nói chua ngoa vang lên. Trần Nhiễm quay đầu lại, đúng là Trần Nhất Kim rồi. Nghe nói cô thật sự không tìm được việc làm à, Trần Nhất Kim cuối cùng cũng có cơ hội chế nhạo cô. Nếu bí quá thì đến nhà chúng tôi làm nhân viên sơ chế đi. Dù sao cô cũng học kỹ thuật sử dụng DAO 8 năm rồi mà. Chậc chậc, thái sợi khoai tây cũng được đấy. Trần Nhiễm lạnh lùng liếc xéo hắn. Được thôi, tôi đi, anh dám không? Sắc mặt Trần Nhất Kim lập tức cứng đờ, bởi vì lệnh của cụ ông là bất kỳ khách sạn, nhà hàng nào cũng không được thuê Trần Nhiễm, nếu không chính là đối đầu với nhà họ Trần. Lệnh này đương nhiên bao gồm cả nhà hàng của gia đình cậu ta. Vừa nãy cậu ta nhất thời xúc động nên chỉ nghĩ đến việc chế nhạo Trần Nhiễm. Thế nhưng cậu ta cũng chỉ là một người tầm thường trong thế hệ này của nhà họ Trần. Nếu dám trái lệnh mà thuê Trần Nhiễm, e là kết cục của cậu ta cũng giống như Trần Nhiễm mà thôi. Thấy Trần Nhất Kim ỉu xìu, Trần Nhiễm cũng lười tiếp tục để ý đến cậu ta. Cô thấy phía trước có một tờ thông báo tuyển dụng, bèn rảo bước đến xem. Đúng thật là tuyển đầu bếp rồi. Trần Nhiễm mừng rỡ, cô nghiêm túc đọc thật kỹ càng. Thông báo tuyển dụng là của một trường mẫu giáo. Đầu bếp chính của trường mẫu giáo bị thương tay nên cần người tạm thời phụ giúp việc bếp núc. Thời gian làm việc trong vòng một tháng, lương thỏa thuận. Trần Nhiễm thầm hỏi hệ thống, như vậy có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Hệ thống trả lời một chữ, có. Ngoài lần hỏi cô có muốn khôi phục vị giác hay không thì hệ thống luôn rất lạnh lùng. Nếu có thể trả lời ngắn gọn thì chắc chắn không dài dòng vòng vo. Thậm chí nó còn từ chối trả lời một số câu hỏi vô nghĩa của cô nữa. Nếu không phải vẫn có thể thấy giao diện thuộc tính, có lẽ Trần Nhiễm cũng đã nghi ngờ việc có được hệ thống chỉ là một giấc mơ. Cô nghiêm túc đọc thông báo tuyển dụng của trường mẫu giáo. Trần Nhất Kim phía sau cô nhìn mà không chịu nổi. Đây chính là ngôi sao được nhà họ Trần nâng niu nhất. Vậy mà hiện tại lại rơi vào bước đường này. Sao nhìn vẫn bình tĩnh như vậy chứ? Cậu ta cố ý hắng giọng, sải bước đến bên cạnh Trần Nhiễm, đắc ý nói, tôi sắp được học món đầu sư tử mà ba tôi tâm đắc nhất rồi. Ông ấy nói, nếu tôi học được 3 phần, còn có thể mời cụ ông Trần đến chỉ điểm cho tôi một chút nữa. Tuy ba cậu ta thuộc nhóm người có tay nghề nấu ăn kém nhất nhà họ Trần, nhưng vì để giữ gìn nghề gia truyền nên vẫn học được một món đầu sư tử. Trần Nhất Kim cố tình nhắc đến cụ ông Trần, quan sát biểu cảm của Trần Nhiễm. Tuy nhiên, làm cậu ta phải thất vọng rồi. Phản ứng duy nhất của Trần Nhiễm là quét mã QR trên thông báo tuyển dụng. Thật đáng tiếc, Trần Nhất Kim liếc nhìn thông báo tuyển dụng của trường mẫu giáo. Trường này nằm ở ngay phía sau nhà hàng của gia đình cậu ta. Vị trí tuyển dụng là đầu bếp tạm thời. Nghe nói cô còn chưa chính thức vào bếp à, chưa học được bí kíp nào của nhà họ Trần đúng không? Hắn thấy Trần Nhiễm quay mặt nhìn mình, sau đó ngẩn người ra. Không nói gì, Trần Nhất Kim càng đắc ý, cụ ông Trần vẫn còn mềm lòng với cô đấy. Chưa nói lời gì khiến cô không tìm được việc làm nào đâu. Nếu không, ngay cả việc quán xuyến bếp núc ở trường mẫu giáo cô cũng không đến lượt. Chỉ tiếc, trước kia cô kiêu ngạo biết bao. Lúc tôi vào bếp nói chuyện với cô còn nói cái gì mà phải xây nền móng vững chắc. Không vội vàng, giờ thì cuống lên rồi chứ gì. Vô dụng, Trần Nhiễm vẫn không đáp lại. Cách chương.